Hoa Tư Dẫn, chương 51, góc truyện audio.com. Mộ Nghi với tầm mắt của một công chúa không hiểu gì thế sự cũng cho rằng hai nước Khương, Triệu đều bại là tốt nhất, như vậy Trần Quốc láng giềng có thể kê cao gối ngủ yên vài chục năm. Ngay Mộ Nghi cũng có thể nhìn ra bí ẩn đằng sau thế cục này, tin là Triệu Vương đang lún sâu vào vũng lầy cũng hiểu ra, nhưng lúc này ngoài dương cờ trắng cầu Trần cứu viện ông ta còn có thể làm gì hơn. Mà khi hai nước chưa đến lúc sức cùng lực kiệt, tôi dám cực Mộ Môn quyết không xuất binh. Quả thực tôi rất hiểu chàng, chỉ cần tôi muốn. Ngày 25 tháng 10, trời u ám, từ khi chia tay ở Bích Sơn, tôi và Mộ Môn đã tròn nửa tháng xa nhau, đối với chàng, quãng thời gian xa tôi còn dài hơn. Chiến tuyến trải quá dài, Triệu Vương cuối cùng không trụ nổi, hoảng hốt cấp tốc cử người đến Hạo Thành xin cứu viện. Nghe Mộ Nghi nói, Mộ Môn viện cơ ốm mệt, sáng không tiết chiều, coi như phớt lờ sứ thần nước Triệu, buổi chiều mới truyền chỉ báo, sức khỏe đã khá lên, buổi tối sẽ mở tiệc ở Chân Long Viên khoản đãi sứ thần nước bạn. Mộ Nghi đứng bên an ủi tôi. Sức khỏe của ca ca gần đây tuy có hơi kém, nhưng vết thương trên người không đáng ngại, chắc là do thức đêm giải quyết chính sự, không hề gì. Giả tiệc hôm nay, muộn một chút tàu có thể nhìn thấy ca ca. Lời vừa dứt mắt đã đỏ hoe, tôi cười chun mặt làm xấu với cô. Nếu tối nay muội vẫn mau nước mắt như thế, không khéo chúng ta bị lộ tẩy, nếu chàng phát hiện thì biết làm sao, nếu bị ăn đòn muội phải đứng chắn cho tôi đấy. Cô ngẩn người, lau nước mắt. Chuyện buồn như vậy mà tẩu vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, tẩu đúng thực như ca ca nói, khi không có ca ca ở bên. Trong đầu tôi hiện ra câu nói, khi không có ta, nàng kiên cường hơn bất cứ ai. Tôi phấn chấn tinh thần ôm đầu than thở, muội xem, chàng đã nói vậy, khiến tôi vốn định khóc lại không dám khóc, phải làm gương cho muội. Mộ Nghi dầu dĩ nhìn tôi, buồn bã nói, ngoài làm cho ca ca quên, không còn cách nào khác sao tẩu tẩu. Tôi ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, nụ cười vụt tắt. Đúng, không còn cách nào khác, cuối cùng tôi đưa ra quyết định sẽ gảy một hoa tư điệu cho Mộ Môn, hoa tư điệu Tí Ngọ, lấy đi ký ức của chàng. Thực ra phương thức có được hoa tư điệu Tí Ngọ không khác nhiều so với hoa tư điệu tôi thường tấu, chỉ là nhất định phải tấu vào giờ Tí, lấy viên giao châu làm khế ước, niệm lời chú để thôi động cây đàn tấu ra nhạc khúc chứ không phải dùng ngón tay. Khúc nhạc tấu ra có thể dệt được ảo mộng đặc biệt cho người khác, ảo mộng này mặc dù cũng là tái hiện quá khứ nhưng không phải thu hút tính mạng của người đó mà là lấy đi tình cảm sâu sắc nhất trong lòng người đó. Tí Ngọ là chỉ từ giờ Tí đến chính Ngọ, người rơi vào ảo mộng không thể thoát ra khỏi tình cảm đau đớn dày vò, tự mình thoát ra khỏi mộng cảnh, sau giờ Ngọ khi người đó tỉnh lại, phần tình cảm đó sẽ biến mất do bị ảo mộng thu hút. Nhưng ảo mộng mà hoa tư điệu Tí Ngọ dệt ra không giống ảo mộng thường ở chỗ cho dù người được dệt mộng không thoát ra khỏi mộng cảnh cũng không bị mất tính mạng, đến giờ Ngọ sẽ tỉnh lại còn mộng cảnh sẽ được tiếp diễn ở một không gian khác. Đây có lẽ là bí mật lớn nhất của Hoa Tư Dẫn, có lẽ ngay cả quân sư phụ cũng không biết, đó là cấm thuật trái đạo lý. Bởi trên thế gian không nên có ai có quyền tước đi ký ức tình cảm của người khác, cũng không nên vạch ra khoảng không thời gian mà ngay trời cũng không nhìn thấy, cho nên phép thuật một khi. Góc truyện audio.com, thực thi thành công, tác dụng tương phản đối với người thực thi phép thuật sẽ rất lớn, lúc này viên giao châu mà Hoa Tư Dẫn ký thác sẽ vỡ vụn, công lực của phép thuật cũng theo đó tiêu tan. Tất cả sẽ trở về cát bụi, trước kia tôi muốn để Mộ Môn nhớ tôi, nhớ suốt đời. Nhưng nếu nhớ tôi chỉ khiến chàng đau khổ, chi bằng để chàng quên đi. Buổi tối, Mộ Nghi dẫn tôi đến Chân Long Viên dự tiệc. Theo phong tục nước Vệ, công chúa chưa xuất giá tuyệt đối không được lộ diện ở chốn xã giao cung đình, Trần và Vệ chỉ cách một con sông, phong tục về mặt này lại khác nhau. Tôi phục trang vào vai người hầu của Mộ Nghi, theo sát bên cô, đi thẳng tới Chân Long Viên, dưới bầu trời đêm thu, giữa trùng trùng đèn cung sáng rực, một biển hoa thiên trúc trải ra trước mắt kéo tới tận chân vương tọa bằng ngọc tạc, giống như bữa tiệc được mở trên một biển hoa. Cảnh trí trang nhã, du nhàn như bức họa mới tinh, vừa nhìn là biết đó là phong cách của ai. Từ xa truyền đến tiếng hô của thị quan, khóe mắt liếc thấy dải thắt lưng của hầu nữ bay bay trong gió, Mộ Nghi kéo tay tôi, lúc này mới phát hiện quần thần đã nhất loạt quỳ phục dưới vương tọa, khiêm nhường chờ đợi quân vương giá đáo. Tôi quỳ theo mọi người, thầm nghĩ sau nửa tháng xa cách không biết bây giờ trông Mộ Môn thế nào. Không nén nổi hơi ngẩng đầu, dưới ánh sáng cung đăng, cuối cùng tôi nhìn thấy bóng chàng khoan thai bước đến, nhưng không phải là áo trùng gấm màu lam như trước, mà là toàn thân long bào gấm đen tuyền, mái tóc đen ẩn trong vương miện, chín tua ngọc châu rủ quanh vương miện, bóng đổ xuống hơi che khuất sắc diện ngực chiều sáng của chàng. Lần đầu tiên nhìn thấy chàng trong trang phục như vậy, ở ngôi cao xa vời như vậy, trông chàng càng bội phần tuấn tú. Tất cả sau đó giống như trong một giấc mộng, luôn có cảm giác không thực. Nghe tiếng chàng chỉ vài câu lạnh lùng đã khiến sứ thần nước Triệu đang thao thao bất tuyệt không nói tiếp được, vừa nghĩ bình thường chàng chẳng phải vẫn thế sao, lại vừa nghĩ bình thường chàng như thế thật sao. Trong ký ức tôi cơ hồ có hai con người, một người là Tô Dự, một người là Mộ Ngôn. Một người là chính trị gia bẩm sinh, một người là phu quân tôi. Một người điềm tĩnh đối diện mọi nguy biến, ung dung điều hành triều chính, một người bỏ lại kinh thành phồn hoa, đêm ngày ngồi trong sơn động tấu ra những khúc đàn bi thương vì tôi. Mặc dù hai người đó là một, nhưng nhìn thấy Mộ Ngôn lúc này, trong một khắc nào đó tôi không thể gắn hai người đó làm một. Tôi không biết rốt cuộc tôi muốn nhìn thấy chàng quên tôi, sống vui vẻ hay là muốn thấy chàng suốt đời đau khổ. Có lúc bản thân cũng cảm thấy ý nghĩ của mình thực quái dị, nhưng không sao kìm được tình cảm mâu thuẫn đó, đành để nó lan tràn như cỏ dại. Trên bàn tiệc bá quan đang đua nhau nâng cốc chúc tụng, chợt có tiếng kêu ối bật ra đầy kinh ngạc của Mộ Nghi, luồng suy nghĩ đang miên man đi xa bỗng quay về, mới phát hiện trên bàn tiệc tiếng cười nói, tiếng chạm cốc một khắc trước còn ồn ào chợt im bặt. Trên đài cao nơi các ca kỹ cung đình múa hát, không biết lúc nào xuất hiện một thiếu nữ áo đỏ muôn phần xinh đẹp, sứ giả Triệu Quốc đang hướng về phía Trần Vương thao thao bất tuyệt gì đó. Tôi giỏng tai nghe thấy ông ta tán tụng cô thiếu nữ xinh đẹp thế nào, đàn giỏi múa hay ra sao, tinh thông lễ nghĩa thế nào, cho dù mãi vẫn chưa đi vào chuyện chính, nhưng trong hoàn cảnh này, mang đến một mỹ nhân khuynh thành như thế, ai cũng hiểu ông ta muốn gì. Góc truyện audio.com, không biết tại sao Mộ Nghi lại kinh ngạc như vậy, mặc dù xưa nay trong chuyện tình cảm tôi rất ích kỷ, chỉ muốn độc chiếm người mình yêu, nhưng trong hoàn cảnh này cũng không phải nghĩ không thông. Các nước tặng nhau mỹ nhân cũng bình thường như tôi và quân vĩ tặng nhau dưa gang, cũng không phải dưa gang nhận về đều ăn, mà đa phần đem tặng cho đầu bếp. Trên trời sao ẩn hiện, theo tính cách Mộ Ngôn chàng vẫn giữ thái độ dửng dưng, không ngờ lời sứ giả vừa dứt lại thấy chàng cúi nhìn cô gái áo đỏ rất lâu, đoạn trầm giọng nói. Ngẩng đầu lên, tôi băn khoăn nhìn lên đài cao, đúng lúc bắt gặp khuôn mặt từ từ ngẩng lên của cô gái. Hai hàng lông mày thanh như làn khói, đôi mắt hạnh nhân đen láy, chiếc mũi xinh, đôi môi nhạt như sắc xuân hơi mím. Tôi kinh ngạc lùi lại một bước, chẳng trách Mộ Nghi chấn động như vậy. Khuôn mặt đó có vài phần giống tôi, một năm trước khi còn ở vệ cung thường gặp. Cô gái áo đỏ đó chính là thập nhị tỷ Diệp Minh của tôi. Tôi có 14 chị gái, cơ hồ tôi và Diệp Minh giống nhau nhất, nhưng sao tỷ tỷ có thể biến thành mỹ nhân do Triệu cống lên. Sau khi vệ mất tỷ tỷ đã cùng phụ hoàng và mẫu phi bị quản thúc ở biệt viện ngoại vi Hạo Thành cơ mà. Vẫn còn chưa hết bàng hoàng, lại nghe tiếng Triệu sứ giả gần như nói lại những lời tán tụng đã nói. Mộ Nghi kéo váy tôi, dùng ngón tay chấm rượu viết lên bàn. Cho dù ca ca thu nhận cô ấy, cũng bởi vì người ta giống tẩu, ca ca nhớ tẩu. Chữ cuối cùng tôi không nhìn hết, trong lòng bất chợt như có nước băng thấm vào, lạnh đến tận đáy lòng. Thậm chí tôi còn chưa nghĩ đến điều đó, lúc này bị nhắc như vậy, đột nhiên nhớ lại chuyện này hình như đã từng có tiền lệ. Nhưng sao có thể hoang đường như vậy, sao có thể vừa nhớ nhung một người vừa thu nhận một người khác. Dung Viên yêu Oanh Ca như vậy nhưng cũng không nói yêu Cầm Tước giống hệt Oanh Ca. Tôi ngẩng đầu nhìn Mộ Ngôn trên cao trong khi sứ giả vẫn đang tiếp tục thao thao bất tuyệt, có lẽ do góc độ của ánh đèn trên đài cao tôi lại có thể nhìn rõ thần sắc của chàng sau những tua rèm vương miện, chàng hơi nghiêng đầu hướng về tể tướng Doãn Từ ngồi bên trái bàn tiệc. Quả nhân xưa nay không mấy hứng thú với ca vũ, còn nhớ Doãn Khanh rất có nhã hứng về khoản đó, vậy ban mạnh Diệp cô nương cho Doãn Khanh. Tôi thở phào, sắc mặt Triệu sứ giả đang đỏ hồng biến thành trắng bệch khi Mộ Ngôn nói vậy, nhưng nhất thời không biết đối đáp ra sao, Diệp Minh bên cạnh đã lạnh lùng lên tiếng. Hai chân mạnh Diệp đứng trên quốc thổ nào chỉ biết phục hầu người cường đại nhất của quốc thổ đó, bệ hạ nếu không muốn để mạnh Diệp hầu hạ lại ban cho người khác chi bằng hãy giết chết mạnh Diệp. Diệp Minh, mạnh Diệp. Nói thật tôi hầu như không có tình cảm gì đối với người chị này, nhưng trong 14 chị gái có ai có thể khiến tôi thích một chút, người đó chính là Diệp Minh. Nghe nói trước khi tôi trở về vệ quốc người phụ hoàng thích nhất là Minh Tỷ. Vệ quốc thập nhị công chúa Diệp Minh kiêu sa cao ngạo, trong cung không ai dám động đến. Nhưng tôi không hiểu, Diệp Minh tỷ tỷ của tôi tuy đã là công chúa vong quốc nhưng với tôn nghiêm và hào quang đã có sao có thể hạ mình biến thành món cống vật trong tay người khác. Tôi thấy Mộ Ngôn cười một tiếng, lòng đang run sợ liệu chàng có bị nhan sắc của Diệp Minh cám dỗ, lại nghe thấy giọng nói thanh lạnh quen thuộc. Vương hậu của quả nhân rất hay ghen, thu nạp nàng rất dễ, nhưng vương hậu sẽ không vui, nàng nói xem, quả nhân nên để. Góc truyện audio.com, cho nàng không vui hay để cho vương hậu của quả nhân không vui? Tay tôi nắm chặt run run, Mộ Nghi bật cười thành tiếng, trên bàn tiệc yên tĩnh tiếng cười nghe rất rõ, ánh mắt Mộ Ngôn liếc lại tôi vội cúi đầu. Lại nghe tiếng Diệp Minh không chút nao núng. Bất luận vương hầu không vui hay Mạnh Diệp không vui đều không quan trọng, quan trọng là bệ hạ thuận theo tâm ý của người. Mộ Ngôn bỏ tay chống cằm để lên tay ghế, thuận theo tâm ý của quả nhân, chàng cười thong thả nói, tâm ý của vương hậu là tâm ý của quả nhân. Chuyện được copy tại truyện phao vn. Hai tay nằm ống tay áo khẽ run, quần thần bên dưới nhất định cảm thấy vui mừng vì vương hậu của họ chỉ là một linh vị, nếu không thì đây đúng là một hôn quân. Cuối cùng Diệp Minh vẫn lựa chọn đi theo tể tướng Doãn Từ, không biết kết cục đó là tốt hay xấu, có nhiều lựa chọn, nhưng tỷ tỷ đã lựa chọn như vậy, cũng giống như có nhiều con đường, nhưng tôi lại lựa chọn Tuẫn Tiết cùng xã tắc, một việc không cho phép hối hận. Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Mộ Ngôn ban cho Mạnh Diệp một chén rượu, nhưng chén rượu của chàng lại do Mộ Nghi rót. Lòng bàn tay dâm dấp ướt, tôi thầm mong mọi sự suôn sẻ, mấy giọt máu đựng trong lọ sứ đưa cho Mộ Nghi, cô đã thêm vào mấy giọt nước cỏ đắng, hơn nữa chỉ cho vào rượu 3 giọt, dù lưỡi chàng có tinh đến mấy cũng không thể nhận ra mùi máu mới phải. Khi Mộ Nghi rót rượu, hình như Mộ Ngôn nói gì với cô, chỉ nhìn thấy bàn tay rót rượu của cô hơi run, Diệp Minh bên cạnh đón chén rượu từ tay hầu nữ, mặt bỗng trắng bệch, tay run đến nỗi cơ hồ không cầm nổi chén rượu. Khi chàng uống cạn, dưới đài ca vũ đã ngừng, trên đài cao, Mộ Ngôn lặng ngồi trên bảo tọa tay chống cằm, nửa người chìm trong bóng hai cánh chim khổng tước trên cao, không biết đang nghĩ gì. Lát sau nhạc khúc thuộc về chàng văng vẳng vang lên trong ánh đèn hắt ra từ cung Thiện Mộc, âm phù sao động như một khúc vũ điển nhã, từng chút đi vào lòng tôi. Tất cả đều theo đúng kế hoạch, thuận lợi không ngờ, cũng may kế hoạch đã vạch định chu toàn, tâm thần mới không bị rối loạn bởi thắng lợi nhất thời, vẫn nhớ bước tiếp theo là tìm một nơi không bị ai quấy rầy đợi đến giờ tí, niệm lời chú khởi động hoa tư điệu tí ngọ của Mộ Ngôn. Nhìn bóng Mộ Ngôn rời bàn tiệc, tôi không thể kìm lòng, bước lên 2 bước nhìn chàng. Đây là lần cuối cùng nhìn chàng trên đời, lại diễn ra trong màn đêm với mấy ngôi sao tàn trên trời, chỉ nhìn thấy bóng áo đen của chàng. Hoa thiên trúc trải đầy mặt đất như nở ra từ gót chân chàng, sắc hoa ánh lên xiêm áo chàng, lung linh theo nhịp bước chân. Mộ Ngôn, em sẽ không quên những ngày đẹp nhất của chúng ta, nhưng đời này em không thể gặp lại chàng được nữa. Mộ Nghi hỏi tôi, tẩu có biết vừa rồi ca ca nói gì với muội không? Tôi lắc đầu, cô quay đi, khẽ nói. Ca ca bảo đến bây giờ ta mới cảm thấy A Phất đã đi thật rồi, nhìn thấy cô gái giống cô ấy ta không nén nổi ý nghĩ, tại sao người chết không phải là bọn họ mà lại là A Phất. Một mình cô ấy sẽ rất cô đơn, ta lại không thể ở bên cô ấy, nếu đưa những cô gái đó đến bên cô ấy để bầu bạn, không biết A Phất có vui. Choang, tôi tuột tay đánh rơi chiếc cốc, Mộ Nghi thở dài. Đi thôi, muội đưa tẩu đến một nơi không ai quấy rầy. Tẩu nói không thể để ca ca nhớ đến tẩu nữa. Cô ngoái đầu lại, cuối cùng muội đã thấy tẩu nói đúng. Cách chương.